Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345, chương 345, mời ngươi trở về đi. Thời gian thấm thoát, thời gian qua mau, đảo mắt liền tới 2016 năm tháng 12 ngày 31. Mặc dù không phải cuối tuần, nhưng Vu Tuấn vẫn là làm một cái quyết định trọng đại. Hôm nay cùng ngày mai đều lên ban, Gia Gia từ nhỏ đã giáo dục hắn, làm sự tình nhất định phải đến nơi đến chốn. Hôm nay là một năm cuối cùng một ngày, ngày mai là một năm thứ một ngày, kết thúc cùng bắt đầu đều có. Ha ha, bởi vì là pháp định ngày nghỉ, cho nên Tây Lâm thị đám người đều có chút nhàn nhã. Đến Vọng Tử Sơn giải sầu, dâng hương nhân số bạo tăng. Đại sư rốt cục lại mở cửa tiếp khách, tin tức truyền đi về sau, càng là có đại đội nhân mã giết tới đây. Thật dài đội ngũ từ cửa nhà hắn, một mực xếp tới nhìn núi Cá Trang. Tào Minh mang theo mấy cái đắc lực làm việc, làm Mễ Gia một cái gia thần. Hắn chính mình một mực là cho là như vậy, khắc sâu hiểu rõ Mễ Gia tại toàn bộ thế giới phân lượng. Chỉ là Mễ Gia quá mức điệu thấp, cơ hồ có rất ít người biết bọn hắn tồn tại. Bất quá không có quan hệ, tiền tài tại bất luận cái gì địa phương đều có giống nhau ma lực. Hắn tin tưởng hôm nay tìm đến cái này thầy bói, nhất định sẽ bị hắn xa xỉ xuất thủ dọa đến mộng bức 10 phút. Bất quá từ cái này thật dài đội ngũ đến xem, cái này coi bói khả năng còn có chút bản sự. Hắn không nhìn cái này mấy trăm mét dáng dấp đội ngũ, đi thẳng tới trước cổng chính. Một vị đại thẩm nhìn xem hắn muốn chen ngang, lập tức bất mãn kêu lên: "Ai, các ngươi làm sao muốn chen ngang đâu?" Tào Minh mấy cái tùy tùng lập tức quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng một cái. "Nhìn cái gì? Chen ngang ngươi còn lý luận?" Đại thẩm trong lòng hỏa khí tung hoành, nàng đã đẩy hơn một giờ, thật vất vả liền muốn đến phiên nàng, thế mà tới nhiều như vậy chen ngang, để nàng sao có thể không buồn lửa. "Được rồi, đừng nổi giận, chú ý hài hòa." Bên cạnh lập tức có người khuyên nói. "Đúng đấy, đại sư không thích nhất có người cãi nhau. Ngươi để bọn hắn cắm một chút lại có quan hệ gì?" "Ta tại sao phải để bọn hắn cắm?" Đại thẩm như cũ không buông tha, bất quá thanh âm nhỏ rất nhiều. "Muốn cắm cũng cắm ta đằng sau đi. Đại tỷ, ngươi là lần đầu tiên tới đi." Một cái Vu Tuấn khách quen vừa cười vừa nói. "Ngươi đừng để ý tới bọn hắn. Đại sư quy củ rất nghiêm, bọn hắn cắm không vào." "Thật, yên tâm, lập tức liền muốn trò hay nhìn." Đại thẩm nghe lúc này mới buồn bực không ra tiếng. Lúc này cửa nhỏ mở ra, bốn người cười ha hả từ bên trong đi ra. Tào Minh lập tức đi vào, thầm nghĩ cái gì quy củ, lão tử có tiền chính là quy củ. "Các ngươi những này hương giã điêu dân, chậm rãi ở phía sau sắp xếp đi." Sau khi vào cửa, Tào Minh rõ ràng sửng sốt một chút. Cái này mẹ nó hai đầu chó mở ra xe ngắm cảnh, giống hai cái người bán vé giống như. Bất quá hắn làm sao cũng là phụ trách Mễ Sùng Khánh ăn ở trợ lý, tùy tùng nhóm bí mật đều gọi hắn đại tổng quản. Cái gì việc đời chưa từng gặp qua, coi như chưa thấy qua cũng không thể biểu hiện được ngạc nhiên. Nhất kinh nhất xạ, dạng này sẽ ném đi hắn Mễ Gia đại tổng quản mặt mũi. Lại là hắn lấy lại bình tĩnh, phi thường bình tĩnh nhanh chân hướng bên trong đi đến, dừng lại, giơ tay lên. Tào Minh mấy người không khỏi khẽ giật mình, chậm rãi xoay người, liền thấy hai đầu chó phi thường nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm. Đằng sau xếp hàng, Tào Minh không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái này coi bói còn có chút ý tứ, đem hai đầu chó huấn luyện thành dạng này. Khó trách Tư Tư tiểu thư sẽ thích cái này hai đầu chó. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không nghe hai đầu chó chỉ huy, không lọt vào mắt cảnh cáo của bọn nó, tiếp tục hướng bên trong đi đến. Đại Hắc thấy thế kích thích xe ngắm cảnh chốt mở, chuyển xe, Xin chú ý, xe ngắm cảnh ông mở đến mấy người trước mặt, đem bọn hắn ngăn lại. Đằng sau xếp hàng, Tào Minh nhướng mày, hắn thật đúng là không muốn cùng hai con chó so đo. Làm mất thân phận, vì vậy tiếp tục lách qua xe ngắm cảnh. Đại Hắc trong lòng thở dài, vì cái gì có người vốn là như vậy không nghe đạo lý đâu. Chủ nhân bàn giao, hôm nay người rất nhiều, nhất định phải duy trì tốt trật tự. Bình thường người ít vậy thì thôi, cùng lắm thì để bọn hắn đi vào, lại bị chủ nhân đuổi ra. Nhưng chủ nhân hôm nay bận rộn như vậy, nơi nào có không đuổi người. Thế là nó cho bên người Hoa Nhài đưa cái ánh mắt. Hoa Nhài đã sớm đang chờ cơ hội này, trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy ra ngoài. Con nghé con giống như to lớn thân thể, nhẹ nhàng va chạm, liền để Tào Minh mấy cái tùy tùng bay ra ngoài cửa. Cái này, Tào Minh có chút mộng bức, cái này mẹ nó vẫn là chó tử sao? Ngươi, chớ làm loạn. Tào Minh sắc mặt có chút trắng bệch. Ta là, Hoa Nhài cười xấu xa mà nhìn xem hắn, duỗi ra móng vuốt sắc bén, chỉ nghe xoẹt xẹt vài tiếng. Tào Minh quý báu quần áo liền bị rạch ra mấy đạo trưởng dáng dấp lỗ hồng. Sau đó bị một đầu đụng bay ra ngoài, ngã cái ngã chổng vó. Nhìn thấy hắn cái này chật vật dạng, ăn dưa quần chúng một trận cười vang. Nói đùa à, dám ở đại sư cổng không tuân theo quy củ. Vậy phải xem đại sư đen trắng nhị tướng có đồng ý hay không. Ha ha, ngươi xem đi, vừa rồi ta liền nói. Tại đại sư nơi này, là rồng là hổ ngươi cũng được nằm lấy cuộn lại. Cái gì rồng a hổ, ta xem là không biết từ đâu tới đồ nhà quê, chưa thấy qua việc đời. Ngoặc kép, bị một con chó đụng bay, lại bị một đám nhà quê chế giễu. Tào Minh tức giận đến sắp phun máu. Lão tử đều là chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê. Vậy các ngươi là cái gì? Được rồi. Hắn làm sao cũng là người có thân phận, không cùng những này sơn thôn dã phu chấp nhặt. Hắn cởi xuống trên thân xé xấu quần áo, hầm hừ đi đến đội ngũ sau cùng. Kết quả liền thấy một cái lão đầu giơ một tấm bảng hiệu. Hôm nay đã đủ, ngày mai xin sớm. Tào Minh nhìn tức đến méo mũi. Lão tử ngàn dặm xa xôi, cất khoản tiền lớn đến mời người, thế mà liền nhận đối xử như vậy. Tào ca, nguôi giận, một cái tùy tùng thấy thế nói, nếu không ngày mai tới đi, cùng lắm thì chúng ta trời chưa sáng liền đến xếp hàng. Đúng vậy, a Tào ca, nơi này có cái cá trang, bằng không chúng ta đi vào ngồi một chút, ăn cơm nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tào Minh bị người một khuyên, có bậc thang hạ, trong lòng cũng hết giận không ít, đi thôi, đi xem một chút. Mấy người quay người tiến cá trang, một cái phục vụ viên liền cười nhẹ nhàng đi qua. Có lỗi với mấy vị, món ăn hôm nay đã bán xong. Tào Minh, MMP, lúc này mới hơn 10 giờ, đồ ăn liền bán xong. Tìm coi bói không có chỗ xếp hạng, cái này mẹ nó đến ăn một bữa cơm đều không kịp ăn. Các người những này điêu dân có phải là cố ý liên hợp lại khi dễ ta? Thật ti em hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, thế đạo thật không cổ. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, thứ hai mỗi ngày còn không có sáng. Tào Minh mấy người liền lái xe tới đến Vọng Tử Sơn. Kết quả đập vào mắt tình hình, kém chút để hắn từ trên xe nhảy dựng lên. Chỉ thấy cái kia đạo nặng nề cửa sắt lớn trước, đã sắp xếp lên thật dài đội ngũ. Những người này đều mặc nặng nề đại áo bông, đem mình che phủ giống màn thầu. Phía trước nhất mấy cái còn giống như dựng lấy lều vải. Mẹ nó, đây rốt cuộc là đoán mệnh vẫn là xuân vận đoạt vé xe lửa a? Những người này vì tính cái mệnh, đều không cần mệnh đúng không? Hắn mau đem lái xe hướng đội ngũ cuối cùng, mãi cho đến nhà kia cá cửa trang miệng, mới nhìn đến một cái thổi khen chương phát hình tiểu hòa tử. Cầm trong tay một tấm bảng hiệu đang gọi, cái cuối cùng danh ngạch, còn có không có người. Nhanh, Tào Minh một cái tùy tùng lập tức ẩn nấp xuống xe. Tiếp nhận Phương Hằng bài trong tay Tử, hỏi, tiểu huynh đệ, làm sao nhiều người như vậy mà tính mệnh a? Các ngươi là người bên ngoài. Đúng a, khó trách các ngươi không biết. Phương Hằng vừa cười vừa nói, sư phụ nói, năm nay có thể muốn điều chỉnh giờ làm việc. Tào Minh mấy người mộng bức, tính cái mệnh còn muốn quy định giờ làm việc. Làm sao cái điều chỉnh pháp? Pháp định ngày nghỉ bớt thời gian đi làm. Cuối tuần tùy duyên, Phương Hằng vừa cười vừa nói. Cho nên mọi người lo lắng lần tiếp theo thời gian muốn chờ thật lâu. Liền vội vàng mà tính một lần. Tào Minh nghe trong lòng lại là một trận MMP. Người ta đều là cuối tuần cùng pháp định ngày nghỉ đi làm. Ngươi ngược lại tốt, cùng mọi người ngược lại đúng không? Một năm mới mấy ngày pháp định ngày nghỉ a, còn muốn bớt thời gian. Cái này đoán mệnh sợ không phải muốn uống gió Tây Bắc a. Bất quá nghĩ lại, có bản lĩnh người, như thế nào lại quan tâm mấy cái tiểu lão bách tính đoán mệnh tiền. Bình thường không, đi làm, thời điểm, chỉ sợ là đi đón đại đan. Vừa nghĩ như thế hắn an tâm, xem ra cái này coi bói, cũng không phải thật khó mời. Chỉ bất quá giá đỡ bưng được tương đối lớn, sĩ diện bày lợi hại, cố ý để nhiều người như vậy đến xếp hàng. Bất quá là vì tranh thủ thanh danh, mua danh chuộc tiếng mà thôi. Tục, tục, cũng không biết Mễ lão tiên sinh là thế nào nghĩ, để hắn đến mời người như vậy, so với trong nhà cung phụng vị kia, Túc tiên sinh. Quả thực chính là khác nhau một trời một vực, Túc tiên sinh thế nhưng là thật cao nhân, thanh phong thanh nhã, lại có thể biết bấm độn, chữ chữ huyền cơ. Người bình thường gặp một lần cũng khó khăn. Mễ ra cái này hơn 10 năm chính là dưới sự chỉ điểm của hắn, sinh ý trên trận mọi việc đều thuận lợi. Đợi hơn nửa ngày, Tào Minh kiên nhẫn đều muốn tiêu hao trống không thời điểm, rốt cục đến phiên hắn tại cửa ra vào sửa sang lại tóc cùng quần áo, để cho mình nhìn phi thường tinh thần. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi đi vào. Hắn hiện tại đại biểu là Mễ gia, cho nên khí chất cùng hình tượng là nhất định. Đi vào cửa nhỏ về sau, hắn nhìn không chớp mắt, hoàn toàn không có đi quan tâm hai con ngồi tại xe ngắm cảnh bên trên chó. Lão tử hôm nay là xếp hàng tiến đến, còn dùng nhìn hai ngươi con chó sắc mặt. Vu Tuấn nhai một đoạn nho nhỏ cây mía, uống một ngụm trà nóng. Hai ngày này làm việc phụ tải thực sự quá lớn. Hôm qua mở cửa tương đối trễ, tiếp đãi hơn 700 người. Hôm nay đã vượt qua 900 đợt người. Bình quân một người ngay cả một phút cũng chưa tới. Còn tốt khách quen tương đối nhiều, mọi người cũng tương đối có thể lý giải. Cho nên có người ngồi cũng không ngồi, trực tiếp để hắn nhìn xem liền chủ động thoái vị. Nói thật hắn phi thường cảm tạ những này khách quen, mỗi tháng đều đứng xếp hàng đến đưa tiền. Bất quá cũng không toàn bộ đều là dạng này, hắn vẫn là nhìn thấy mười mấy người xảy ra chút ít sự tình. Bất quá đại bộ phận đều là lái xe lau lau đụng chút, chạm đuôi bị chạm đuôi loại hình. Ngày nghỉ lễ nha, cao tốc tốc độ thấp bên trên xe đều tương đối nhiều. Loại chuyện này là khó tránh khỏi. Đến lúc cuối cùng một người khách nhân ngồi vào trước mặt hắn lúc, thức hải bên trong cũng không có thẻ màu vàng nổi lên. Mới tới, thế là hắn đối người này sử dụng thiên cơ mát, ong ong tính danh, Tào Minh, nam, đại hạ dân tộc Hán, năm 1964, ghi chú, không, hơi nhìn một chút hình ảnh của hắn, Vu Tuấn liền nói ra, mời ngươi trở về đi. Tào Minh nhướng mày, khí để bụng tới, lão tử hôm qua đợi công dã tràng, hôm nay đẩy cả ngày đội, kết quả lời nói đều không nói một câu, ngươi liền để ta trở về, ngươi cái này bê có phải là giả bộ quá lớn một chút? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.